ôm chặt lấy nam tử khác sắp quân. Cha, cha đừng đi, đừng đi. Hương Nhi, cha người là hảo hán, mà đằng gia trang đều biết, sao có thể tham sống sợ chết. Thanh Sơn chú của ngươi năm đó 17 tuổi đã có thể giết chết tiên thiên cao thủ của Thanh Hồ Đào. Nam nhân đằng gia trang chúng ta đã đi là đi, có ai không phải là hảo hán chứ? Nam tử hắc sắp quân vuốt mặt con gái. Đừng khóc, cha sẽ về nhanh thôi. Nói xong hắn buông hai con ra. Bà xã, nam tử hắc sắp quân ôm lấy người phụ nữ kia. Người phụ nữ cũng ôm chặt lấy nam nhân của nàng, nước mắt không kìm được rơi lã chã. Thanh Hạo ca, em đưa anh về. Ừ. Nam tử hắc sắp quân cầm cây thiết thương rất lớn bên cạnh, tay kia cầm mũ trụ quay đầu bước đi. Cha, cha. Thiếu niên, thiếu nữ đều muốn đuổi theo nhưng bị mụ thân kéo lại. Thanh Hạo, đằng Thanh Sơn nhìn theo bóng nam tử hắc sắp quân rời đi. Đó hẳn là đằng Thanh Hạo. Năm đó, hắn là con trai của đằng Vĩnh Tuông, sư phụ dạy thương pháp ở Gia Trang. Bây giờ, con nối nghiệp cha không chỉ riêng là sư phụ dạy thương pháp cho dòng họ, mà đã là bách phú trưởng hắc sắp quân, được đằng Thanh Sơn truyền lại hộ quyền cùng sự trợ giúp của Chu Quá Tiểu được lưu lại. Đằng Gia Trang đã xuất hiện thêm không ít cao thủ. Đằng Thanh Sơn lặng lặng tiến vào trong phủ đệ của dòng họ, không một tiếng động. Trong tông tộc họ Đằng không có nhiều người gia nhập hắc sắp quân, cũng chỉ có hơn 10 nhà thôi. Khoảnh khắc đằng Thanh Sơn đã đi tới chỗ của tộc trưởng ngoại công đằng Vân Long. Vĩnh Phàm, đây là đại kiếp nạn của đằng Gia Trang chúng ta. Đằng Thanh Sơn nghe rất rõ thanh âm già nua của đằng Vân Long. Năm đó, Thanh Sơn làm cho Thanh Hồ Đảo chết mất không ít tiên thiên cường giả. Những tiên thiên cường giả ấy đều có liên quan với các đại gia tộc trong Thanh Hồ Đảo. Đời sau của những gia tộc đó khẳng định sẽ báo thù cho những tiền bối của chúng. Một khi chiếm lĩnh Giang Ninh quận thành, khẳng định chúng sẽ tìm và tiêu diệt tông tộc họ đằng ta, hòng báo thù cho những tiên thiên đó. Nghe thanh âm ngoại công, thân thể đằng Thanh Sơn hơi run lên. Đúng, mình và Thanh Hồ Đảo có thù hận quá sâu. Cho dù là hạt tử kiềm thánh không diệt dòng tộc họ Đằng, thì gia tộc của 13 tiên thiên đã chết trong chiến dịch Đại Chuyên Sơn cũng sẽ báo thù cho họ. Bất kể như thế nào, đằng Thanh Sơn nắm chặt nắm tay, bất kể như thế nào cũng không thể để cho Thanh Hồ Đảo đánh chiếm Giang Ninh quận thành được. Chương 472, thủ hành chỉ đạo. Đêm đen kịt, đằng Thanh Sơn lặng lẽ đứng ngoài phòng ông ngoại đằng Vân Long. Đột nhiên, Thanh Hồ, đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn thấy một hán tử mặc trọng giáp đang ôm một đứa trẻ con xa xa. Cạnh hắn còn có một thiếu phụ mắt đỏ ửng đi theo sau. Thanh Hồ bây giờ khác hẳn 4 năm trước. Cha, mẹ. Thanh Hồ đứng trước căn phòng cạnh phòng của đằng Vân Long. Cửa phòng mở ra, một đôi vợ chồng đi ra, chính là cha mẹ của đằng Thanh Hồ, hai vợ chồng đằng Vĩnh Hàng. Thanh Hồ, người cũng muốn đi à? Đằng Vĩnh Hàng nói trầm trầm. Dạ, con là thống lĩnh hắc sắp quân, trong lúc này há có thể lùi bước. Thanh Hồ đưa đứa bé trong lòng cho thế tử, rồi quỳ sụp xuống dập đầu lại 3 cái, ngẩng đầu nói. Cha, mẹ, xin thứ cho con bất hiếu. Bà xã, ta không ở nhà, nàng phải chiều cố cho cha mẹ tốt nhé. Thiếu phụ bên cạnh mím chặt môi, ôm đứa trẻ gật đầu lia lịa. Biết rồi, Thanh Hồ ca. Kẹt, cửa phòng đằng Vân Long bên cạnh mở ra. Đằng Vân Long và Viên Lan đẩy một cái ghế lăn cùng đi ra. Ông nội, Thanh Hồ quay đầu về phía đằng Vân Long. Ừ. Đằng Vân Long nhìn cháu mình, cười vang. Tốt, nhớ kỹ, ngươi là liệt hòa thương đằng Thanh Hồ trên địa bàn, ngươi là đàn ông đằng xa. Đi đi. Chuyện trong nhà, người trong tộc nhất định sẽ chiếu cố. Thanh âm lăng lạnh, nhưng khóe mắt đằng Vân Long lại rớm rớm. Thanh Hồ dập đầu lia lịa về phía đằng Vân Long, rồi sau đó đứng phát dậy. Bà xã, Thanh Hồ nhẹ nhẹ ôm thế tử một chút, sau đó lại ôm lấy đứa trẻ, cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Một giọt nước mắt rơi xuống, đáp lên mặt thái tử. Vù, trả con về cho thế tử. Thanh Hồ cầm trường thương màu bạc, không hề quay đầu lại, bước đi rất nhanh. Hu, hu, thiếu phụ ôm con, không kìm được bật khóc thành tiếng. Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn cảnh này, lại nhìn cha mình ngồi trên ghế lăn, rồi nhìn mẫu thân đẩy ghế lăn. Cha, mẹ, các người yên tâm đi, con sẽ không để họ chết được đâu. Sẽ không đâu. Đằng Thanh Sơn nhìn cha mẹ, rồi thân hình mơ hồ đi, biến mất. Nếu Thanh Hồ Đào và Quy Nguyên Tông chính thức chiến đấu, đằng Thanh Hồ thân là thống lĩnh hắc sắc quân,